sau đó để A Khải trộm vòng tay của bọn họ rồi xử lý luôn. Như vậy hai người Liêu Hạo sẽ không kích phát đường chết. Cách Trương.